Chương 11, mất đi. Chương 11, mất đi ta ở chỗ này, mẫu thân từ huyết dịch cùng nhân loại thi thể tạo thành trong rừng rậm, dài u dò ký bao bọc hạ gò rô mồ ghi sùn, tùy ý nàng ở chính mình trên mặt của vớt ve. Xin lỗi, họ kỳ, thực sự là xin lỗi thiếp thân đáp ứng ngươi sự tình không thể hoàn thành không phải, mẫu thân chuyện ngươi đáp ứng, đã hoàn thành. Dài u dò ký nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay đặt ở hạ gò rô mồ ghi sùn trên trán. Bất quá họ kỳ nhất định phải chờ đấy thiếp thân, chờ đấy thiếp thân lần kế chuyển sinh. Thiếp thân đột nhiên hiểu, vì sao họ kỳ muốn thiếp thân đi truy tầm lực lượng, nếu có lực lượng, sẽ không phải chết, nếu có lực lượng, sẽ hoàn thành cùng rơi ước định. Ta muốn đi truy tầm lực lượng, ở lần lượt chuyển sinh bên trong truy tầm lực lượng. Ta là yêu ngươi a, ta biết ta cũng là yêu ngươi, mẫu thân. Nghe được dấu dò kỳ lời nói, hạ gõ rổ mổ ghi sùn rốt cục lộ ra một cái ôn nhu cười, sau đó từ từ nhắm lại con mắt. Nàng run rẩy thân thể dần dần thong thả xuống phía dưới, hô hấp cũng càng ngày càng yếu ớt. Dài u dò kỳ đem hạ gõ rổ mổ ghi sùn từ nhăn nhíu bẩn thỉu trên mặt đất ôm lấy, từng bước một đi tới kia duy nhất còn miễn cưỡng còn sống âm dương sư trước mặt. 26 tại sao muốn giết chết tay không thốn thiết nàng đâu làm một nhược tiểu chính là yêu quái, cả đời của nàng không có hại chết quá bất luận kẻ nào. Cả đời của nàng chuyện gì đều chưa làm qua. Có thể yêu quái, nên cùng nhân loại đối nghịch đi, thực sự là ngu xuẩn a, ngu muội tên, ngươi biết không, bởi vì nguyên nhân của ngươi, cái này trên thế giới không biết có bao nhiêu nhân loại sẽ bởi vì ngươi mà chết, bởi vì nguyên nhân của ngươi, một cái cường đại yêu quái sẽ sinh ra. Bất quá không sao, nếu là mẫu thân thích, để nàng từ từ phát tiết đi, đến khi nàng thỏa mãn, đến khi núi thổi hoa nở. Ta đang ở khuyên nhủ nàng, không muốn ở đi ăn hiếp người. Dài u dò kỳ liếm liếm môi của mình, ở cao y kia âm dương sư kinh khủng dưới con mắt, lộ ra một cái dữ tợn cười bởi vì thịt người mùi vị, cũng không tốt ăn a răng rắc xương cổ bị vặn gãy, âm dương sư rốt cục nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Bị dài u dò kỳ lấy công chu a ôm hình thức ôm hạ gõ rổ mổ ghi sùn, không biết lúc nào, nàng loài người thân thể tìm không thấy, biến thành một con chân chính hồ ly. Dài u dò kỳ tay xẹt qua chết đi hồ ly thân thể, từng cái sao năm cánh di chuyển hiện tại hồ ly trên da, sau đó, con này chết đi hồ ly biến thành nhất kiện áo choàng, bị dài u dò kỳ mặc ở trên người của mình. Tuy là thân thể đối với ngươi mà nói chỉ là ký túc lọ, nhưng đúng như vậy lời nói, ngươi liền thỏa mãn đi. Dài u dò kỳ vướt ve trên bả vai hắn món đó có xinh đẹp văn lộ áo choàng, nhàn nhàn nói lấy. Dù ca gì? Hết thể chuẩn bị đều đã sắp xếp, hành động của chúng ta, có thể bắt đầu rồi họ kỳ đại nhân, ngươi không sao chứ dù cả gì có chút lo lắng xuất hiện tại dài u dò kỳ bên người, dùng trắng non bàn tay cả hắn mặt, dài u dò kỳ trên mặt của, còn giữ hạ gò rô mồ ghi sùn dòng máu. Bắt lại cái tay kia, hai ngón tay vướt ve rủ cả gì chân mềm, dài u dò kỳ lắc lắc đầu nói không có việc gì, chân chính sinh tử ta đều xem lần, huống chi chỉ là chính là chuyển sinh. Chỉ là con hồ ly này, lại có thể đi vào ta nội tâm mềm mại nhất địa phương, để ta có chút bất ngờ. Bất quá, loài người tham lam cũng không có thể tính như vậy, ở trước khi bắt đầu, để ta hảo hảo đại náo một hồi đi cần ta giúp một tay sao không cần, nếu như rủ cả gì không nặng không nhẹ động thủ, vạn nhất đem kinh đô làm hỏng cũng không tốt, trong tương lai trong ngàn năm, kinh đô cũng đều đúng rất trọng yếu. Những chuyện nhỏ nhặt này, ta tự mình tới là tốt rồi. Dài u dò kỳ dùng ngón tay đem chính mình trên gương mặt huyết dịch biến mất, sau đó bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng thưởng thức mùi huyết dịch. Nô, mùi máu cũng không kém mà, nói đến, ta giống như cũng là tờ giờ u e ản sệt tỏ vương tộc đây. Dài u dò kỳ suy suy cười, sau đó ở dạ củ mỏ dù cả gì có chút kinh ngạc dưới con mắt, một ngụm hôn lên môi của nàng, đem trong miệng mình dòng máu, theo thoá đêm đem kia hương vị ngọt ngào, đưa vào trong miệng của nàng. Dài u dò kỳ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, đi trước kinh đô. Dù cả gì sờ sờ môi anh đảo của mình, híp đôi mắt một cái, dùng cây quạt chặn nửa bên mặt. Mùi vị không tệ không biết, yêu quái hiền giả nói là mùi huyết dịch, vẫn là thoá đêm mùi vị. Bất quá, muốn lưu lại trái tim của người đàn ông này nhưng là rất khó đây, ta cũng cần một cái chiến hữu thật đáng tiếc, dù cả có thể không phải là cái gì lựa chọn tốt. Từ u thở dài, làm như bất đắc dĩ. Cũng làm như cảm hoài nói vì sao ta tiểu thời điểm sẽ gặp phải người tên lường gạt này a sẽ lừa dối ra đời không lâu thiếu nữ chỉ là khỏe miệng nàng tiêu ý, là như thế ôn nhu. À, nếu như ngàn năm sau giả củ mỏ dù cả gì gặp phải dấu dò kỳ, lấy yêu quái hiền giả từng trải, có lẽ sẽ vì cái này nam nhân ưu tú động tâm, nhưng là tuyệt đối không có khả năng, sẽ giống như như bây giờ, sẽ giống như một tiểu cô nương giống nhau, có lo lắng, tâm động, sợ, cùng với kia nhàn nhạt đố kỵ. Nhất nhất kém nói trong nhà, một người vóc dáng phát tướng trung niên nhân đang lười biếng nằm ở thảm tạ tạ mị trên, một cái cười híp mắt nữ nhân đang đem một bên hoa quả xốc lên để vào trong miệng của hắn. Kém tạ vẹn gió cảm thấy rất hưng phấn, đến khi liệp sát hồ yêu bộ đội trở về, chế thành không giá thuốc, để cho mình trường sinh bất lao sau, cái này kém đạo ra tất cả, là hắn có thể đủ vĩnh viễn hưởng thụ. Nghĩ như vậy chính hắn, ôm một bên nữ nhân, cười lớn nhanh cởi quần áo, hôm nay bản đại nhân vui vẻ, liền thưởng ngươi một lần mị tiếu nữ nhân liếc mắt đưa tình, cười duyên chậm rãi rút đi chính mình phía ngoài quần áo, động tác của nàng thong thả, biết như thế nào không không không đi mê hoặc dục vọng của nam nhân. Đang ở kém tà vẹn gió nổi dậy, chuẩn bị hảo hảo trợ trợ hứng lúc, căn này xa hoa trong phòng lớn, thiêu đốt ánh nến một diệt, sau đó khi lửa quang lần nữa giấy lên lúc, một thân ngự thần bào người thanh niên liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ngươi là ai đang chuẩn bị cởi quần áo? Kém nói đại nhân tuy là cả kinh, thế nhưng hắn vẫn rất có cấp trên khí độ, di khí chỉ điểm chỉ vào xuất hiện dấu dò kỳ trầm giọng nói. Kém tà vẹt gió ngươi nhận được cái này hồ ly sao? Dấu dò kỳ lấy tay sờ sờ trên bả vai hắn hồ ly, kia con hồ ly đầu bắt trước như vật sống một dạng, yêu dị ánh mắt nhìn chằm chằm kém tà vẹt gió, để người quý tộc này cảm thấy một hồi sợ mất mật. Bất quá hắn rất nhanh liền mừng rỡ nói ngươi là âm dương sư sao có thể khiến người ta trường sanh bất lão, chính là con hồ ly này sao hắn cho rằng dấu dò kỳ đúng đi theo âm dương sư một thành viên, âm dương sư luôn luôn nhiều như vậy đặc biệt năng lực, kém tà vẹt gió lúc này cũng không có khiển trách tâm tư, thập phần hưng phấn kêu lên. Có thể hay không trường sinh ta không biết, thế nhưng ta biết, cái này trường sinh người, có thể tuyệt đối không phải ngươi ni dấu dò kỳ âm trầm cười. Hắn trừng mắt một cái bên cạnh đang lui mặc trên người nữ nhân, sau đó chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, nữ nhân đầu trực tiếp bay, mà ở trong máu tươi tung tóe, kém tà vẹn gió hoảng sợ hô lớn người đâu nhanh tới cứu ta.